Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1023, Y Nguyệt Cơ thất vọng. Y Nguyệt Cơ trong lòng sầu lo đến cực điểm. Liền muốn hỏi Tần Đình đến cùng thế nào mới có thể để cho đan giới không hề bị đến thần giới thăm dò. Chỉ là lại là có một ít sứ giả đến đây tiến vào hiến. Thực tế không phải truy hỏi căn nguyên thời cơ tốt. Y Nguyệt Cơ cũng chỉ đành nhẫn nại xuống dưới. Mà Y Nguyệt Cơ trong lòng cũng là minh bạch. Nàng cũng không có tư cách đuổi theo cái hỏi thực chất. Bất quá mặc dù đằng sau hai người cũng không có tiếp tục chủ đề. Mà là bắt đầu trò chuyện một chút chuyện còn lại. Nhưng là Tần Đình cũng có thể rõ ràng cảm giác được Y Nguyệt Cơ trong lòng bắt đầu sầu lo bắt đầu. Thậm chí còn có chút mất hồn mất vía. Bất quá cái này cũng như thường. Dù sao cho dù ai nghe được thần giới quái vật khổng lồ này có thể sẽ đối với mình xuất thân đạo. Thống có thăm dò chi tâm. Đều sẽ như thế. Mà lại cùng Tần Đình trò chuyện. Y Nguyệt Cơ cũng là có thể rõ ràng có thể cảm giác được. Vị này tử vi đế tử lơ đãng ở giữa lộ ra loại kia bệ nghệ thiên hạ khí khái. Tựa hồ là đem rất nhiều đạo thống đều là coi là hắn vật trong bàn tay. Nếu là nàng là trong thần giới người, tự nhiên sẽ là loại khí phách này chỗ khuynh đảo. Thế nhưng là nàng xuất thân từ đan giới. Thần giới đế tử như thế dã tâm bừng bừng. Cái này 170 tư vị coi như không tốt như vậy thụ. Tần Đình nhìn qua Y Nguyệt Cơ kia lo được lo mất thần sắc. Không khỏi mỉm cười. Nếu là lấy hắn bây giờ quyền thế. Liền xem như trực tiếp ép buộc Y Nguyệt Cơ lưu lại trở thành hắn thị thiếp. Cũng không có người dám nói thứ gì. Thậm chí liền Y Nguyệt Cơ cũng chỉ có thể là tiếp nhận cái này hậu quả. Thế nhưng là kể từ đó. Y Nguyệt Cơ dù sao cũng là tâm không cam tình không nguyện. Không có hoàn toàn thần phục. Chỉ là khuất phục. Là không cách nào cướp đoạt khí vận đáng giá. So sánh với Y Nguyệt Cơ người này mà nói, Tần Đình tự nhiên là càng thêm coi trọng khí vận đáng giá. Hoặc là nói căn bản cũng không có khả năng so sánh. Y Nguyệt Cơ mặc dù cũng nói trên không tệ, vô luận là theo bề ngoài vẫn là từ trong tại tới nói đều là nhân tuyển tốt nhất. Bất quá cũng không phải là loại kia độc nhất vô nhị tồn tại. Còn lại đạo thống đế cơ hoàng nữ kỳ thật có rất nhiều cũng không so Y Nguyệt Cơ chênh lệch. Thậm chí chỉ có Tần Đình nghĩ. Không biết rõ có bao nhiêu đạo thống nguyện ý đem tự mình đế cơ hoàng nữ ngoan ngoãn đưa ra. Để cầu cùng thần giới thông ra. Từ đây cùng thần giới nhờ và chút quan hệ. Tần Đình trước đó như thế không che giấu chút nào đối đan giới thăm dò chi tâm. Vì chính là nhường vị này đan giới công chúa lo được lo mất. Mà về sau Tần Đình có là biện pháp nhường vị này đan giới công chúa cam tâm tình nguyện đem tự mình đưa tới cửa, vì những này khí vận giá trị, Tần Đình cũng là không ngại đi phí nhiều tâm tư đi chinh phục Điêu Nguyệt Cơ. Tiệc rượu qua đi, cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ, rất nhiều đạo thống sứ giả nhau nhau cáo từ rời đi. Về tới Chư Thiên Cung, mặc dù trọng lễ đã là đưa ra. Thần giới đệ tử mặt bọn hắn cũng nhìn được. Thế nhưng là sứ mạng của bọn hắn còn xa xa không có hoàn thành. Sau đó bọn hắn còn muốn bái phỏng Thần Đình các vị đại nhân vật. Liền xem như trèo không lên tử vi đệ tử cái này cành cây cao. Trèo lên Thần Đình quan lớn cành cây cao cũng là tốt. Chí ít cũng là có thể làm cho mình đạo thống nhiều một phần an toàn. Mà Y Nguyệt Cơ cũng là theo đan giới đám người về tới Chư Thiên Cung. Tần Đình cũng không có ép ở lại phía dưới nàng. Nếu không tướng ăn cũng không tránh khỏi quá mức khó coi nhiều. Chư Thiên Cung, một tòa hoa lệ đại điện bên trong. Đan giới đám người tề tụ một đường. Thần sắc nghiêm nghị, vừa mới tiệc rượu đối với Tần Đình tới nói bất quá là cái tiêu khiển. Mà đối với còn lại đạo thống sứ giả tới nói lại như là một cái chiến trường. Mà Sóc Phong Dương thần sắc buồn khổ. Một mặt dầu dĩ không vui. Cho tới bây giờ, trong đầu hắn vẫn là Y Nguyệt Cơ cùng Tần Đình trò chuyện vui vẻ cảnh tượng. Sóc Túc Đan Quân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, điện hạ, vị kia tử vi đế tử ra sao thái độ. Y Nguyệt Cơ trên mặt lộ ra mấy phần sầu lo. Nàng lắc đầu nói, hắn cự tuyệt ta đan giới đề nghị, nói thần giới đất rộng của nhiều, không cần ta đan giới hàng năm tiến cống. Sóc Túc Đan Quân nghe vậy, thần sắc lại là nghiêm túc mấy phần. Hắn tự nhiên cũng đánh hơi được vị kia Tử Vi đế tử nói bóng gió. Thần giới đất rộng của nhiều không giả, nhưng nếu là nói thần giới đối đan giới không có thăm dò chi tâm, kia Sóc Túc Đan Quân thế nhưng là không có chút nào tin tưởng. Đan giới xưa nay màu mỡ, không nói những cái khác, chỉ là kia vô số luyện đan tông sư cũng đủ để làm cho bất luận kẻ nào thèm nhỏ dãi. Mà thần giới hiện tại dã tâm, rất nhiều đạo thống thế giới cũng là nhìn ra, nếu là chỉ là bởi vì linh giới đối thần giới bất kính, lúc này mới chiếm đoạt linh giới, kia chiếm đoạt linh giới về sau, thần giới còn tại không ngừng tổ kiến đại quân là đang làm gì? Sóc Túc Đan Quân thở dài một tiếng, bất quá sắc mặt lại có mấy phần chờ mong. Hắn hướng phía Y Nguyệt Cơ trầm giọng nói, bất quá ta đan giới cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Kia Tử Vi đế tử nhìn có chút thưởng thức điện hạ. Nếu là điện hạ có thể quần nhau một hai, nói không chừng liền có thể để cho ta đan giới chuyển nguy thành an. Chỉ bất quá, muốn ủy khuất điện hạ một hai. Y Nguyệt Cơ còn chưa nói chuyện, Sóc Phong Dương liền cười lạnh một tiếng, lại là u oán lại là không cam lòng, châm chọc nói, ủy khuất cái gì, ta xem điện hạ cùng vị kia Tử Vi đế tử rất tốt a. Lời vừa nói ra, Y Nguyệt Cơ gương mặt xinh đẹp hơi có chút trắng bệch. Nàng không thể tin nhìn Sóc Phong Dương liếc mắt, nguyên bản còn có chút áy náy tâm lập tức chỉ còn lại có ủy khuất. Cùng đối Sóc Phong Dương thất vọng, gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.